Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Malfurion quà tặng. Malfurion đối Andrea tại Druid pháp thuật nâng lên ra nghi vấn kiên nhẫn từng cái cho giải đáp. Nhưng trừ cái đó ra, hắn vô pháp đối biến dị Druid pháp thuật cho ra càng nhiều đề nghị. Kết thúc tình báo trao đổi. Lời của hai người đề rất nhanh chuyển tới bọn hắn cộng đồng quan tâm vấn đề bên trên nghĩ cách cứu. Viện Tyrant nâng lên vấn đề này. Malfurion xoắn suýt một hồi lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đi qua lần này phục kích chiến. Ta quyết định, Malfurion biểu lộ kiên định nói, nghĩ cách cứu viện Tyrant hành động. Ta bản nhân không tham dự nữa. Tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Scenarios, xung làm bán thần cùng phàm nhân ở giữa kết nối mối quan hệ. Andrea rất là lấy làm kinh hãi. Hắn há to mồm khó có thể tin mà hỏi, đạo sư. Dạng này thật được không? Tyrant nữ sĩ không phải là của ngươi. Malfurion lắc đầu nói, chính là bởi vì như thế ta mới. Dưới quyết định này. Tyrant an nguy liên lụy ta quá nhiều tinh lực, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến ta đối đại cục phán đoán. Nếu như tiếp tục như vậy lấy gà mờ, chuyên chú lực ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, ta chẳng những vô pháp hoàn thành chức trách của mình, ngược lại có thể sẽ vì liên quân kéo chân sau. Cho nên, Malfurion hai tay trùng điệp đặt tại Andrea hai bờ vai, nhờ ngươi. Andrea. Hy vọng cùng là nguyệt thần thân thuộc ngươi có thể thay thế ta cứu ra Tyrant. Trong đoạn thời gian này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hấp dẫn Burning Legion lực chú ý. Để ngươi tổ chức đột kích tiểu đội có thể lấy trạng thái tốt nhất chui vào Zenith Harry. Andrea gãi đầu một cái nói. Đạo sư, kỳ thật ta lần này chui vào Zenith Harry cũng không tính mang những người khác. Tại Malfurion King, ngạc nhìn chăm chú, Andrea đối với cái này làm ra giải thích, ta đồng thời thân phụ lực lượng bóng tối cùng biến dị tự nhiên chi lực. Lực lượng bóng tối tác dụng, đạo sư ngươi từ Mai Yep Tế Ti cách dùng bên trên có lẽ liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe đi. Nó là thích hợp nhất chui vào lực lượng, nếu như ta mang lên cái khác Druid cùng nhau xuất phát. Chẳng những vô pháp đối ta hành động đưa đến quá nhiều tích cực tác dụng. Tại một ít thời điểm thậm chí ngược lại sẽ trở ngại ta chui vào. Thế nhưng là, Malfurion xoắn, suýt mà lo lắng nói, ngươi khẳng định muốn một người xuất phát. Đây cũng không phải là nói đùa. Một khi bị ác ma phát hiện, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ so nhận nữ thần lực lượng phù hộ Tyrant thảm được nhiều. Andrea. Cởi mở cười cười, không có vấn đề, giao cho ta đi, ta tin tưởng Ilun sẽ không đem không có chút nào thành công nắm chắc nhiệm vụ giao cho ta. Nàng nhất định là nhìn thấy một ít chúng ta tạm thời không thể nào biết được yếu tố mấu chốt. Tỷ, như, Dathrema Sunstrider thái độ, mặc dù ra ngoài giữ bí mật xuyên Việt giả tình báo nguyên tắc, vô pháp nói với Malfurion xuất khẩu. Nhưng Andrea phỏng đoán chui vào cùng chạy ra Zenith Harry mấu chốt đều cùng Dathrema có quan hệ. Điểm này tại nguyên bản trong lịch sử liền đạt được nghiệm chứng. Dathrema Sunstrider, cái này kỳ quái dòng họ tại sùng bái mặt trăng Nile Elf trong xã hội phi thường hiếm thấy. Chớ nói chi là đây là một cái thân phận tôn quý hai bon gia tộc. Đối bất luận cái gì một tên xuyên Việt giả đến nói. Sunstrider cái họ này cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì đây là hai eo vương quốc Quetheler vương tộc dòng họ. Đương nhiên, Quetheler bây giờ còn không tồn tại. Dathrema Sunstrider chính là hai eo vương quốc tương lai người xây dựng cùng đời thứ nhất quốc. Vương, mặc dù Malfurion từ đầu đến cuối đối Andrea yêu cầu một thân một mình xuất phát yêu cầu cảm thấy lo. Lắng, nhưng đối phương kiên định thái độ cùng tạm thời có thể tự bào chữa giải thích. để tính tình ôn hòa bất thiện tranh chấp với người Malfurion tìm không thấy lý do thích hợp phản bác. Cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng đồng ý Andrea yêu cầu. Bất quá trước khi chia tay, hắn vì Andrea đưa lên một phần chân quý lễ vật, một nhánh nhìn qua thường thường không có gì lạ nhánh cây bị Malfurion đưa tới Andrea trong tay. Andrea đối với cái này đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Nhưng khi nhánh cây vào tay một nháy mắt kia, hắn lập tức minh bạch đạo sư khổ tâm. Cái này, kinh ngạc nhìn trong tay chưa đi qua điêu khắc nhánh cây. Chất lượng cực cao tự nhiên chi lực từ trên nhánh cây liên tục không ngừng rót vào Andrea trong cơ. Thể, cùng lực lượng bóng tối dung hợp sau chậm rãi chuyển hóa thành Andrea tự thân đặc biệt lực lượng. Đạo sư, chi này nhánh cây chẳng lẽ là... Malfurion mỉm cười gật đầu, không sai. Là mẫu thân chi thụ Gehania cành non. Hôm qua ta cố ý hướng Aviana đòi hỏi, biết được là đưa cho ngươi. Nàng không nói hai lời liền lập tức liền xuất phát. Sáng sớm hôm nay từ Mao Hizan trở về, mang về chi này vừa hái xuống cành non. Mẫu thân cây Gehania sinh trưởng tại Mao Hizan đỉnh cao nhất, đồng thời tại thế giới vật chất cùng Emerald Dream có được một bộ phận hình chiếu vượt qua hiện thực cùng mộng cảnh điểm kết nối. Druid nhóm thường xuyên thông qua mẫu thân cây tiến vào Emerald Dream. Tương truyền Azeroth, tất cả thực vật ban sơ đều là xuất từ viên này cao vút trong mây đại thụ. Bán thần Aviana cùng mẫu thân cây Gehania có cộng sinh quan hệ. Nàng là trừ Titan thủ hộ giả Freyr bên ngoài duy nhất có tư cách từ Gehania trên cây gỡ xuống cành lá người. Phần này lễ vật quý giá để Andrea cảm động hết sức. Coi như Aviana tốc độ phi hành thỏa mãn nhanh, nhưng muốn tại trong một ngày qua lại Mao Hizan cùng Jinat Hari cũng không phải một chuyện dễ dàng, chớ nói chi là nửa đường còn có lọt vào ác ma chặn đường nguy hiểm. Có thể lao động bán thần tín sứ chạy chuyến này, một phần là bởi vì Andrea trận đánh lúc trước nguy cơ lúc biểu hiện xuất sắc. Một phương diện khác cũng là Malfurion mặt mũi đủ lớn, làm Cenarius trực truyền đệ tử. Malfurion rất sớm trước đó liền cùng rất nhiều bán thần từng có tiếp xúc. Hắn bằng vào tự thân nhân cách mị lực thu hoạch được nhiều bán thần tán thành. Cái khác phàm nhân coi như muốn cầu Aviana hỗ trợ cũng không có tư cách kia. Nắm chặt trong tay thô giáp pháp trượng nguyên hình, Andrea trịnh trọng hướng Malfurion nói lời cảm tạ, đạo sư. Đa tạ ngài lễ vật, cũng mời thay ta hướng Aviana nữ sĩ ngỏ ý cảm ơn. Ta nhất định sẽ thuận lợi đem Tyron nữ sĩ cứu ra. Đưa nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao đến trong tay của ngươi. Malfurion mỉm cười vỗ vỗ Andrea cánh tay, chớ cho mình áp lực quá lớn, bảo trì bình thản tâm thái liền tốt. Tựa như ngươi nói đồng dạng, ta tin tưởng Ilun sẽ không đem không nắm chắc chút nào nhiệm vụ giao cho ngươi. Chỉ cần có thể tìm tới phá cục mấu chốt, nghĩ cách cứu viện hành động nhất định sở trường gấp rưỡi. Tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta sẽ thử nghiệm làm ác ma phát động nhiều lần đánh nghi binh, tận lực hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ngươi một mình chui vào Jinat Hari nhất định muốn cẩn thận. Andrea nguyên bản vũ khí chỉ là một nhánh bình thường chế thức rồi pháp trượng, mặc dù có thể đối với tự nhiên pháp thuật đưa đến nhất định tăng phúc hiệu quả, nhưng nói thật, biên độ thực sự là có hạn. Cùng Gehania cành non căn bản là không có cách dùng để làm sự so sánh. Mặc dù còn chưa kịp đem nhánh cây tạo hình vì pháp trượng hình dáng, nhưng chỉ là đem hắn mang theo ở trên người liền có thể tăng tốc Andrea thi pháp tốc độ, tăng cường uy lực pháp thuật, đồng thời giảm bớt pháp thuật tiêu hao, mà lại gia tăng biên độ còn rất cao. Trước khi đi, Andrea ý vị thâm trường hướng trong doanh địa liếc một cái. Hai tên không thuộc về thời đại này thời gian xuyên Việt giả đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua. Bên này, Ronan cùng Broxiga à? về sau có rảnh lại đến cùng các ngươi thật tốt tâm sự. Không biết tại bọn hắn nhận biết bên trong, ta của tương lai là dạng gì đây này? Một mực chờ đến Andrea biến hóa kim điêu dần dần hóa thành chân trời chấm đen nhỏ. Malfurion mới thu hồi chú ý ánh mắt. Andrea, nghĩ cách cứu viện Tyron nhiệm vụ liền nhờ ngươi. Nguyệt Ilun cùng các ngươi cùng ở tại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.